cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 739, chương 733, chính là hắn. Bởi vì đối phương đến quá nhanh, Triệu Trạch còn chưa thôn phệ luyện hóa ánh sáng chi tâm. Nhưng lấy hắn tu vi, hiện trường bọn người kia cây vốn là không có ai đỡ nổi một hiệp. Duy nhất cần kiêng kỵ chính là đầu kia khí vận chân long. Bất quá, chân long hư ảnh tuy mạnh, nhưng nó dù sao linh trí không cao. Chỉ cần diệt đi người điều khiển, liền không đủ gây sợ. Triệu Trạch thân ảnh một hồi vặn vẹo, tại đông đảo tiên bảo, đạo pháp đánh tới trước đó, theo biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh, lại xuất hiện lúc hắn đã đến quang minh hoàng trung niên nam tử trước người. Thời không đông kết khiến cho sắc mặt đại biến, theo đuôi mà tới diệt tiên quyền trực tiếp đánh nát đầu của hắn. Đụng ra hỏa này bất quá tiên quân sơ kỳ, so với lão quang minh hoàng yếu đáng thương. Đầu lâu sụp đổ sau nguyên thần cơ hồ diệt vong, mà khí vận chân long hư ảnh mất đi điều khiển, uy năng lập tức đại giảm, vọt tới Triệu Trạch trước người bị hắn mấy quyền oanh diệt vong tiêu tán. Ha ha ha, Triệu Trạch ngửa mặt lên trời cười to, tiến hành lỗ đen thôn phệ trước người chân long tàn ảnh. Huyết vụ tinh hồn, xem những cái kia quang minh đế quốc tiên vương, tiên quân một hồi sợ hãi, lại không có người nào còn dám phát động công kích. Long quang đế quốc tại toàn lực tìm kiếm tung tích của ta. Chẳng lẽ là hắn, thôn phệ đương nhiệm quang minh hoàng. Triệu Trạch nhận được một cái làm hắn cảm thấy hứng thú tin tức. Thêm nữa tiến vào quang chi thế giới về sau, đến tự phương linh tử uy hiếp đã không còn tồn tại. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Khóe miệng của hắn nổi lên cười lạnh, phủi một chút ở đây đông đảo đại năng, cất bước hướng thông hướng ngoại giới miệng rồng thông đạo bay đi. Cho Thánh Hoàng đại nhân báo thù, giết hắn, cửa thông đạo có rất nhiều quang minh đế quốc cao thủ nghe hỏi mà đến. Mắt thấy Triệu Trạch đi hướng bọn họ, một số người ánh mắt lấp lóe tránh ra, có chút lại cắn răng giống giận hướng hắn phát động công kích. Lựa chọn né tránh trong đám người, liền có cái kia còn sót lại tiên quân sơ kỳ nam tử. Tu vi đã tới tiên quân tam trọng thiên, hắn vốn là quang minh đế quốc gần với quang minh hoàng nhân vật số 2. Mắt thấy hai đời quang minh hoàng toàn bộ tử vong, quang minh đế quốc rắn mất đầu, chính là thượng vị đoạt quyền tuyệt hảo thời điểm, hắn có thể sẽ không ngu xuẩn hướng trên họng súng đụng. Về phần ra tay chặn đường người, không cần hỏi, chính là hiệu trung ma quỷ quang minh hoàng ngu trung phái. Hừ, không biết sống chết, Triệu Trạch mới mặc kệ đối phương ra ngoài nguyên nhân gì nội chiến. Chủ động né tránh người có thể không giết, nhưng đối địch với hắn liền muốn làm tốt tử vong dự định. Chóp mũi phát ra hừ lạnh, tiên thức chảm, thời gian vòng, diệt tiên quyền. Bản nguyên viêm hỏa bạo, quang chi trường tiễn chờ đại uy năng đạo pháp không ngừng oanh ra. Quét về phía con đường phía trước mấy chục cao thủ, phốc phốc phốc phốc huyết vũ bay lả tả. Gãy chi đang nằm, mười mấy cái tiên vương vây công, mặc dù cũng lệnh Triệu Trạch chịu chút tổn thương, nhưng bọn hắn lại bỏ ra nói tiêu bỏ mình thê thảm đau đớn đại giới. Trong chớp mắt, hơn 30 tiên vương đã có non nửa vẫn lạc, một cái bị thời gian vòng bao lấy sơ kỳ tiên vương. Vừa mới tránh thoát thời gian bao phủ, liền lại bị thần diễm nổ tung đổ sụp tác động đến. Trực tiếp hôi phi yên diệt, đáng chết, các người thế nhưng không ra tay giúp đỡ. Chẳng lẽ muốn nhìn cái này người đồ diệt đế quốc sao? Bị thương bay ngược tiên vương đại viên mãn lão giả, nhìn hầm hầm xa xa né tránh tiên quân nam tử đợi người, trong lòng tràn đầy bi ai cảm giác. Đối phương tuy mạnh, nhưng nếu là mọi người ở đây toàn bộ ra tay, mượn nhờ cực quang thành đại trận chi uy, cũng không phải là không cách nào chống lại này hung đồ. có thể tiếc rằng nhân tính tham lam, những người kia chỉ lo ngồi thu ngư ông thủ lợi, đâu chịu đồng lòng liều mạng. Hừ, chính các ngươi muốn chết, còn nghĩ kéo lên chúng ta đệm lưng, nằm mộng đi thôi. Tiền bối, chúng ta vô ý cùng ngài là địch, còn thỉnh giơ cao đánh khẽ. Lão này giận dữ mắng mỏ, chẳng những không có làm tiên quân nam tử đợi người ra tay, ngược lại còn làm bọn hắn hướng Triệu Trạch xoay người thi lễ. Thái độ khiêm tốn cho thấy thái độ. Triệu Trạch mục tiêu là tìm được Phương Linh Tử đem hắn diệt sát, sau đó xé rách không gian rời đi quang chi thế giới. Hắn mới lười nhác quản Quang Minh Đế Quốc nội chiến, lần nữa oanh ra mấy quyền, huyết nhục biểu bay bên trong, phía trước đã không có người ngăn cản. Hắn cất bước ra miệng rồng thông đạo, thẳng đến bầu trời tiên trận chỗ Bạc Nhược phóng đi, oanh tùy tiện xé rách Cực Quang Thành trận pháp màn sáng. Triệu Trạch gọi ra tinh không bàn, hóa thành một chiếc phi toa hướng về Long Quang Đế Quốc cấp tốc mà đi. Long Quang Đế Quốc tại Quang Minh Đế Quốc mặt phía Bắc, ở giữa cách Vân Quang Đế Quốc. Triệu Trạch thôn phệ luyện hóa hai vị Quang Minh Hoàng Nguyên Thần, tất nhiên là rõ ràng hết thảy. Bất quá, Phương Linh Tử thế nhưng là tiên tôn đại năng, dù cho bị áp chế, tu vi thần thông cũng không thể khinh thường. Để cho ổn thỏa, hắn một bên lên đường, một bên đem Quang Minh chi tâm lấy ra thôn phệ luyện hóa. Quang Minh Đế Quốc phát sinh chuyện quá lớn, căn bản là không cách nào che giấu, tăng thêm tiên quân nam tử vì thượng vị trở thành mới Quang Minh Hoàng, chính dẫn dắt thủ hạ cùng người phản đối chém giết, vô tâm phong tỏa tin tức. Không bao lâu, một lạ lẫm thanh niên cướp đi ánh sáng chi tâm, diệt sát hai vị Quang Minh Hoàng, nghênh ngang xông ra Cực Quang Thành tin tức, ngay lập tức hướng mặt khác Bát Đại Đại Đế Quốc bên trong lan tràn mà đi. Đám người xôn xao, bảy đại đế quốc thánh tổ càng là cảm giác được nguy cơ, nhao nhao đem khí vận long mạch bên trong thời gian chi tâm thu hồi, lấy tốc độ nhanh nhất tổ chức hội minh thương nghị đối sách. Phương huynh, tu vi của ngươi tiến bộ thật nhanh, đến lúc đó tiểu đệ còn muốn dựa vào Phương huynh vì ta cướp đoạt đế quốc khác ánh sáng chi tâm. Long Quang Đế Quốc đều thành hình rồng dãy núi đầu rồng động huyệt. Long Khiếu Thiên vội vã đi tới, khi hắn thấy rõ ràng vào ngay hôm nay Long Công khí tức cường độ về sau, đốn nhịn không được vui mừng nói: hai tháng trước bọn họ lẫn nhau đạt thành nhất trí, Phương Linh Tử nguyện ý trợ giúp hắn cướp đoạt ánh sáng chi tâm, nhưng đưa ra hai cái điều kiện: tìm kiếm Triệu Trạch tung tích chỉ là thứ nhất, thứ hai chính là mượn đọc Long Quang Đế Quốc tu luyện điển tịch, mượn nhờ khí vận long mạch không gian tu luyện, bởi vì chỉ có tận khả năng đồng hóa khôi phục tu vi, hắn mới có nắm chắc chiến thắng này hắn đế quốc thánh tổ. Long Khiếu Biển biết Phương Linh Tử nói không giả, liền không có từ chối đáp ứng, nhưng chỉ là hai cái tháng sau, đối phương liền theo nửa bước tiên quân nhảy lên tới bây giờ tiên quân nhất trọng thiên hậu kỳ. Tốc độ nhanh chóng, vẫn là để hắn có chút kinh ngạc. Cái này tất nhiên là tất nhiên. Long đạo bạn yên tâm, Phương mỗ chuyện đã đáp ứng quyết sẽ không nuốt lời. À, đúng rồi, người lúc này tới, chẳng lẽ là có tiểu tử kia tin tức hay sao? Phương Linh Tử biết đối phương sẽ không vô duyên vô cớ quấy rầy hắn tĩnh tu, đột nhiên đem hắn gọi ra, nhất định là có đại sự phát sinh. Khoát tay lá mặt lá trái về sau, nhịn không được hơi có vẻ mong đợi hỏi, có phải là hắn hay không ta không dám xác định. Phương huynh, là như vậy, trước đây không lâu, Quang Minh Đế Quốc phát sinh một cái chấn động bản vị diện đại sự. Đây là tiềm phục tại Cực Quang Thành nước ta mật thám truyền về hình ảnh. Ngươi xem một chút đi. Nghe Phương Linh Tử nhắc tới Triệu Trạch, Long Khiếu Hải mặt biến sắc ngưng trọng, một bên giải thích, một bên vung ra tiên thức hình ảnh. Không sai, chính là hắn, có thể hắn như thế nào trở nên lợi hại như thế? hình ảnh bên trong thanh niên hai lỗ tai nhọn, bế nghễ thiên hạ ngạo nghễ mà đứng, chính là Triệu Trạch xông ra miệng rồng thông đạo một màn. Chợt nhìn, hắn chính là quang chi thế giới sinh trưởng ở địa phương thổ dân. Có thể khuôn mặt Phương Linh Tử quá quen thuộc, cái này cũng không khó giải thích. Ngoại giới rất nhiều tiên bảo mặt nạ cùng bí thuật đều có thể thay đổi dung mạo khí tức. Hắn chính mình đồng dạng có thể, chỉ là khinh thường vì đó thôi. Phương Linh Tử xác nhận Triệu Trạch thân phận, nhưng sắc mặt lại âm trầm xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.